Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 40, có bản lĩnh lại che phủ một cái. Bạo lá gan chương 3 minh chủ tam sinh duyên tung liệp giả tăng thêm 3/3. G, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 giới dao động đạt được. Dortmund San đều tỷ số điểm số 2-2. Tại Dortmund tiến công không khoái thời điểm, Giang đứng dậy, một cước sút xa đạt được, khiến người ngoài ý đạt được phương thức. Eric Lange vung tay hô to. Signal Iduna sân bóng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Mỗi một cái Dortmund fan bóng đá đều từ nhìn trên đài nhảy lên một cái. Bọn hắn vung tay hô to. Giang, Giang, Giang. Bọn hắn gầm lên. Cái này dẫn bóng để fan hâm mộ bóng đá phấn chấn. Tại đội bóng thế cục thời điểm khó khăn, cần phải có người đứng ra. Giang Thần Hy đứng ra. Mà lại không phải hắn am hiểu đoạt điểm đạt được. Lại là một cước ở ngoài vùng cấm sút xa đạt được. Bọn hắn thật không hề nghĩ tới Giang Thần Hy sẽ lấy dạng này Stewart đứng ra dẫn bóng. Hắn đơn giản tựa như là cái thượng đế. Không gì làm không được. Trước đây Lewandowski lập cú đúp. Bayern Munich khí thế hung mãnh. Bọn hắn đều vì đội bóng lo lắng không thôi. Bị đội bóng phản tướng đánh bại. Đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Hiện tại, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng. Lại cho tất cả mọi người lấy lòng tin Bayern có cái kia Ba Lan người. Chúng ta có Trung Quốc Giang. Fan bóng đá sẽ không đi cân nhắc nhiều như vậy. Dẫn bóng, bọn hắn gieo hò. Đây là mộc mạc nhất giác quan hưởng thụ. Nhưng là, người tham dự lại nghĩ càng nhiều. Đặc biệt là làm đối thủ Bayern Munich bên này. Cái này dẫn bóng đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Để bọn hắn chấn kinh. Bayern Munich đội trưởng Lam hai tay chống nạnh. Nhìn xem đang bị Dortmund cầu thủ vây quanh chúc mừng Giang Thần Hy ngẩn người. Sút xa, gia hỏa này vậy mà đánh vào một hạt đặc sắc như vậy sút xa. Boateng buồn bực dùng sức đập một cái mặt đất. Huấn luyện viên nói tiểu tử này rời đi vùng cấm địa liền không có cái gì uy hiếp. Nhưng là, hiện tại cái này mẹ nó tính là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía bên sân huấn luyện viên tịch. Trên thực tế, không ít Bayern Munich cầu thủ cũng đều theo bản năng nhìn về phía huấn luyện viên tịch. Huấn luyện viên trưởng lúc trước chiến thuật phân tích phi thường cẩn thận. Lúc này ngược lại là đối bọn hắn tạo thành bối rối. Guardiola đứng tại bên sân, biểu lộ là giật mình, tay phải hắn đặt ở sáng bóng trên đầu, gãi gãi, đối mặt cái này ném cầu, hắn không lời nào để nói, cước này sút xa giống như tuần hành đạn đạo, phi thường xinh đẹp, cho dù là Neuer cũng không có cách nào. Đương nhiên, Guardiola cũng ý thức được mình đối đám cầu thủ chiến thuật căn dặn. Khả năng đối đám cầu thủ tạo thành ảnh hưởng. Lần này tại Giang Thần Hy sút gôn thời điểm, không có cầu thủ kịp thời quấy nhiễu cùng phủ kín. Chính là nguyên nhân này, Guardiola hiện tại muốn cân nhắc, muốn biết rõ ràng chính là cước này sút xa đạt được là Giang Thần Hy nhìn thấy không người phòng thủ, ý tưởng đột phát tới như thế một cước, vẫn là nói là đã sớm chuẩn bị. Cố tình làm, nếu như là cái trước, nói rõ cái này ném cầu là cái ngoài ý muốn, dạng này dẫn bóng, có thể xưng thần tiên cầu, hoàn toàn là ngoài ý muốn, Giang Thần Hy chỉ là trùng hợp phủ một cái mà thôi. Nếu như là từ phía sau, vấn đề liền đến, điều này nói rõ cái này Trung Quốc cầu thủ còn có một cước sút xa công phu. Cái này tương đối khó thụ. Một cái am hiểu đoạt điểm xạ thủ, còn có một cước sút xa năng lực. Cái này một cái lúc đầu chỉ am hiểu ẩn núp ám sát thích khách, còn có thể khiêng APG cự ly xa công kích. Cái này mẹ nó là bật hack gian lận a. Vốn là thanh đao nhỏ đâm người, đột nhiên biến thành cự pháo thực nện. Ai chịu nổi? Giang Am Hiểu sút ra. Guardiola hỏi trợ thủ của mình. Chúng ta chỉ nghiên cứu Giang tại bản mùa giải tranh tài tư liệu. Cũng không nhìn thấy hắn có sút ra đạt được ghi chép. Trợ lý huấn luyện viên Manuel Isdiet nói, trước kia tranh tài thu hình lại đâu? Guardiola bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Thật có lỗi, là ta thất trách. Pep Isdiet ấy nấy lắc đầu, nói, không phải trách nhiệm của ngươi, là ta không nghĩ tới. Guardiola nói, Isdiet là bạn tốt của hắn. Này quân là một vị Tây Ban Nha chứ danh thủy cầu huấn luyện viên. Tại Guardiola lần đầu chấp giáo thời điểm, Isdiet cái thứ nhất tới phụ tá hắn, thi đậu huấn luyện viên bóng đá giấy chứng nhận, một mực cẩn trọng trợ giúp hắn. Guardiola nhìn xem trong tràng, rằng thần hy cước này sút xa đạt được, đến cùng là ăn may thần lai chi bút, vẫn là đúng là có năng lực như thế. Vấn đề này bây giờ tại trong đầu của hắn xoay quanh. Cái này nhìn như đơn giản vấn đề, lại trực tiếp quyết định Bayern Munich đối cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá phòng thủ sách lược. Không phải ăn may, Dortmund trợ lý huấn luyện viên Kravitz nói với Klopp, rằng tại sau khi kết thúc huấn luyện, chính thường thêm luyện sút xa. Hắn có năng lực như thế. Klopp gật gật đầu, liên quan tới điểm này. Hắn là biết đến, là chủ huấn luyện viên. Nhất định phải đối với thủ hạ cầu thủ kỹ thuật đặc điểm nghe nhiều nên thuộc. Đối với một chút cầu thủ biến hóa, đặc biệt là lại mới tăng kỹ năng gì, mở cái gì treo, có cái gì tiến bộ, đều phải kịp thời hiểu rõ nắm giữ. Chính là bởi vì biết điểm này, cho nên, Klopp đối với Giang Thần Hy rời xa vùng cấm địa hành vi, cũng không có ngăn cản, mà là tĩnh quan kỳ biến. Dù sao ngốc trong vùng cấm địa cũng không có cái gì cơ hội. Thử một chút cũng chưa chắc không thể. Hiện tại, Giang Thần Hy dùng dạng này một cái dẫn bóng, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đây là Giang Thần Hy bản mùa giải Bundesliga chương 14 cầu. Hắn hiện tại lạc hậu hơn vừa mới lập cú đúp Lewandowski một cái cầu. Hạ Huy nói, lúc này, trên màn hình TV ngay tại chiếu lại vừa mới dẫn bóng. Giang Thần Hy bày chân, sút gôn, một đường gần như hoàn mỹ cầu vồng. Cầu vồng cái này một đầu tại Giang Thần Hy chân phải. Bên kia, tại Neuer ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Cái này dẫn bóng thật sự là xinh đẹp. Cái này dẫn bóng cảm giác rất quen thuộc. Trương Lỗ đột nhiên nói. Rất như là CR tại MU thời điểm sẽ đánh nhập cái chủng loại kia sút xa dẫn bóng. Trương Lỗ không nói không có người chú ý. Hắn kiểu nói này, rất nhiều MU fan bóng đá, Real Madrid fan bóng đá, còn có CR người mê, cũng bắt đầu suy nghĩ quả cầu này. Thật đúng là đâu, sút gôn động tác cũng có chút giống đâu. Vừa nhanh vừa mạnh, cầu nhanh đồng dạng nhanh. Đường cong phiêu hốt, Neuer hoàn toàn mộng, Internet lập tức náo nhiệt lên. Có chút thâm niên fan bóng đá còn móc ra CR tại MU thời điểm sút xa dẫn bóng. Lấy ra cùng Giang Thần Hy cái này dẫn bóng làm so sánh. Tỉ mỉ phân tích, Lewandowski nhìn thoáng qua kết thúc dẫn bóng chúc mừng sau trở lại bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu. Giang Thần Hy, ánh mắt lấp lóe. Quả bóng kia nhất định ăn may. Giang Thần Hy nhìn thấy Ba Lan người lại trừng mắt nhìn mình. Lần này rốt cục có chút tức giận điên rồi. Hắn trừng mắt nhìn quá khứ. Anh em này đôi tuệ nhãn. Trừng ai ai mang thai. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Guardiola lập tức chuyên tâm chú ý tranh tài. Hắn đang quan sát Giang Thần Hy vị trí chạy cùng trên trận vị trí. Hắn nhìn thấy Giang Thần Hy lại chạy về đến trong cấm khu. Không ngừng nhấc tay muốn banh, để các đội hữu hướng về phía trong cấm khu chuyển bóng. Guardiola thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi quả bóng kia quả nhiên là ăn may. Hiện tại lại bình thường trở lại, loại kia thần tiên cầu là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Guardiola biểu thị không sợ, hắn cũng không tin người Trung Quốc còn có thể lại đến như vậy một cước. Mặc dù bây giờ điểm số bị san đều tỷ số, nhưng là tranh tài bình thường trở lại trạng thái. Trận đấu này Bayern Munich thắng chắc. Lewandowski nhìn thấy Giang Thần Hy trở về vùng cấm địa. Dortmund tiến công lần nữa trở về trước đây gian nan vô tự trạng thái. Hắn nhìn Giang Thần Hy một chút, hừ một tiếng, liền biết ngươi là ăn may. Có bản lĩnh ngươi lại tiến một cái. Mình là thực sự năng lực thể hiện, đối phương chỉ là che phủ một cái dẫn bóng. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Ba Lan người khóe miệng lộ ra một vòng kiêu ngạo nụ cười tự tin. Một lần đoạt điểm tranh đoạt bên trong, Giang Thần Hy cùng Boateng đụng vào nhau. Từ phía sau đứng lên về sau, xoay người làm bộ muốn kéo Giang Thần Hy. Lại là dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nói. Có gan ngươi lại che phủ đi một cái. Vừa rồi cái kia ném cầu, mặc dù có chủ giáo luyện Guardiola cõng nồi, nhưng là hắn không có trước tiên đi lên chặn đường. Truyền thông cũng sẽ không để ý tới nhiều như vậy, khẳng định sẽ đem trách nhiệm để ở trên người hắn. Cầm tới Boateng còn có thể khắp thế giới ồn ào, đây không phải chán là nồi. Là huấn luyện viên để chán làm như vậy. Cho nên, Boateng trong nội tâm lại hoa hỏa đâu. Giang Thần Hy nhìn cái này Ghana, nước nước người một chút. Không nhìn đối phương kia không hề có thành ý tay. Mình đứng lên, nhìn Boateng một chút, khóe miệng một vòng tiếu dung. Cái nụ cười này, ở trong nước chim cánh cụt vẻ mặt, rất được hoan nghênh, có tinh chuẩn chú thích. Ha ha, cảm ơn đạo hữu PSANTSANSSUNG303 đã tặng đậu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.